Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196. Các phương phản ứng. Thượng, nhân loại chủ yếu thế lực trừ võ hồn điện hai điện bên ngoài cũng đều nghe được thanh này long hống. Nhưng là trừ hai đại đế quốc lập tức phái người tiến hành điều tra bên ngoài đều không có làm ra. Phản ứng. Hạo Thiên Tông bây giờ không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc tự bế sách. Bọn hắn chuyện gì cũng không muốn lý. Chỉ muốn hảo hảo làm một cái rùa đen rút đầu. Trừ phi có người đánh đến tận cửa. Hoặc là đường thần cái này người chết khởi tử hồi sinh quay về Hạo Thiên Tông. Đảo Hải Thần luôn luôn cũng không quản đại lục ở bên trên sự tình. Điểm ấy cùng Hạo Thiên Tông không sai biệt lắm. Dù cho đại lục loạn thành một bầy. Cũng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa ba tắc tây cái này đại tế ti từ mấy năm trước bắt đầu rồi cùng bị bệnh đồng dạng. Nhìn qua suy yếu, giả yếu không ít, có khi ngay cả đảo hải thần sự tình cũng không muốn quản. Lam Điện Bá Vương Long Tông bên trong Ngọc Gia cùng Mặc Gia đều tại chỉnh đốn trang bị báo thù sự. Tình, hơn nữa bản thân thực lực cũng hùng hậu. Dù cho không sánh bằng có tuyệt thế đấu la tọa chấn võ hồn điện cùng hải thần đảo. Kia tốt xấu cũng là có cấp 98 phong hào đấu la mặc đằng tồn tại. Cũng sẽ không quá e ngại phát ra thanh này tiếng giống tồn tại. Thất bảo lưu ly tông người luôn luôn lấy thiên đấu đế quốc hoàng thất ý tứ là chủ. Thiên đấu đế quốc không có để bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn cũng sẽ không tự mình đi điều tra. Để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Bởi vậy, Mặc Lâm thanh này long hống mặc dù truyền bá phạm vi đủ rộng, nhưng là cũng không có tại hồn sư giới gây nên tương xứng lực ảnh hưởng. Thế nhưng là, trên thế giới này cũng không chỉ có hồn sư nghe được thanh này long hống. Tinh đấu đại xâm lâm, đại hung chi địa bên trong, đám hung thú đều tại sinh mệnh hồ phụ cận tiến hành tu luyện. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, trong mắt màu vàng óng. Mái tóc đen dài, trong tóc đen còn kèm theo vài tia tóc vàng. Hắn chính là thập đại hung thú đứng đầu Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên. Hồn thú tại đột phá đến trăm ngàn năm trở lên về sau, đều có biến hóa năng lực, nhưng là linh hồn thú bản chất sẽ không cải biến, cùng loại với các đại thế giới tu tiên yêu tộc tu luyện. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện long hống âm thanh để Đế Thiên Đình chỉ hấp thu thiên mộng băng tầm năng lượng. Bị ép dừng lại tu luyện, cũng hướng phía long hống âm thanh đầu nguồn nhìn lại, nghe được tiếng giống tự nhiên không chỉ là Đế Thiên một thú. Một cái mắt xanh lục tóc lục, trên người mặc trắng xanh hai màu trường bào nữ tử. Nàng chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Đối với cái này cùng thuần chủng long tộc gầm rú rất giống nhau âm thanh. Bích Cơ hỏi, loại này tiếng giống, chẳng lẽ là mặt khác bảy đại long tộc hậu duệ sao? Đế Thiên lắc đầu, xem như bây giờ trên thế giới trừ Ngân Long Vương ngoài ra huyết mạch thuần chính nhất long tộc. Hắn nghe được loại này tiếng giống cũng không phải tới tự mặt khác bảy đại long tộc hậu duệ. Hẳn không phải là, loại này tiếng kêu cùng chúng ta long tộc có nhất định khác nhau. Nhưng là có thể khẳng định là, có thể phát ra loại này tiếng kêu hồn thú thực lực khẳng định không thấp. Đoán chừng là đánh vỡ trăm ngàn năm giới hạn mới phát ra loại này tiếng giống. Thế nhưng là, cái này tiếng kêu có phải hay không quá lớn? Địa ngục ma long tử cơ cũng là một cái huyết mạch thuần khiết long tộc. Nhưng cùng Đế Thiên so sánh tu vi của nàng còn chưa đủ. Nàng đối với vừa mới kia âm thanh long hống có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đồng thời nàng có thể nghe được, thanh âm này là từ chỗ rất xa truyền đến. Có thể lại không có cực bắc chi địa xa như vậy. Rất khó tưởng tượng, trừ tinh đấu đại xâm lâm cùng cực bắc chi địa. Còn có hồn thú có thể ở trên lục địa địa phương khác đột phá trăm ngàn năm giới hạn. Đế Thiên, tại hung thú thảo luận kia âm thanh long hống thời điểm. Một đạo trầm thấp lại tịch mịch âm thanh đột nhiên vang lên. Trong rừng rậm bồi hồi, khó mà phân biệt rốt cuộc là giọng nam vẫn là giọng nữ. Nói chuyện chính là tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương. Chủ thượng, Đế Thiên nhanh chóng dẫn đám hung thú quỳ xuống hành lễ. Ngân Long Vương một mực tại chuyên tâm khôi phục thương thế của mình. cơ hồ không sẽ để ý tới chuyện ngoại giới. Cho nên Đế Thiên đã thật lâu không có nghe được Ngân Long Vương mở miệng nói chuyện. Hiện tại đột nhiên phát ra tiếng, nhất định là có cái gì đại sự muốn phân phó. Ngân Long Vương toàn thịnh thời kỳ thực lực có thể đạt tới thần vương cấp bậc. Cho nên cùng những thứ này cái hung thú so sánh, nàng có thể từ cái này âm thanh trong tiếng hô nghe ra thêm nữa chi tiết. Riêng này âm thanh gầm rú có thể truyền vào Ngân Long Vương trong tai, điểm ấy liền là đủ gây nên nàng coi trọng, bởi vì vì phòng ngừa mình bị thần giới đám kia thần phát hiện, để cho mình có thể an tâm khôi phục thực lực, trị liệu thương thế. Ngân Long Vương thế nhưng là dùng lực lượng không gian đem chính mình hoàn toàn cùng chung quanh chia cắt ra đến, chính mình động tĩnh truyền không đi ra, động tĩnh bên ngoài cũng không truyền vào được. Nhưng là bây giờ âm thanh long hống cũng không xem Ngân Long Vương lực lượng không gian trực tiếp truyền vào trong tai của nàng. Cái này đã là đủ chứng minh thanh này gầm rú chủ nhân tuyệt đối bất phàm. Thậm chí Ngân Long Vương còn cảm thụ trừ ẩn chứa trong đó nhàn nhạt thần lực, vì hồn thú tương lai cùng hướng thần giới báo thù, bất kỳ chiến đấu nào lực cùng bảo hộ đều là tất yếu. Ngân Long Vương nhất định phải tìm tới cái này hồn thú. Đế Thiên, ta cần các ngươi tìm tới phát ra thanh này gầm rú hồn thú. Hắn, nàng, rất trọng yếu. Đúng, chủ thượng. Đế Thiên một mực lấy Ngân Long Vương làm tôn. Tất nhiên Ngân Long Vương nói trọng yếu, vậy khẳng định là lúc trước hắn đánh giá ra vấn đề. Nhưng là bây giờ lại có một cái vấn đề, bọn hắn mấy cái này hung thú nên như thế nào tìm. Cho dù là hắn Đế Thiên hiện tại cũng không dám tùy tiện rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Nếu như hắn rời đi tinh đấu đại xâm lâm, bởi vì hắn hồn thú bản chất căn bản không có cải biến, có thể hóa thành hình người cũng chỉ có thể để hắn ẩn tàng một đoạn thời gian. Một khi bị phát hiện, liền tất nhiên sẽ gặp phải vây công. Hắn tu vi hiện tại còn không có vạn năm sau mạnh như vậy, cho nên hắn cũng không có khả năng tại hơn 10 vị nhân loại phong hào đấu la vây công phía dưới còn sống sót, chớ nói chi là bây giờ Thiên Đạo Lưu còn chưa có chết. Đế Thiên căn bản không phải bán thần cấp bậc phong hào đấu la đối thủ. Ngay cả Đế Thiên chính mình cũng không được, kia liền càng không muốn xách cái khác hung thú. Mà cho dù không cân nhắc thực lực, Đế Thiên cũng cảm thấy không có người hắn có thể phái đi ra làm chuyện này. Bích Cơ cùng Tử Cơ là Đế Thiên người yêu, Đế Thiên khẳng định không nỡ để các nàng đi mạo hiểm. Bọn hắn hồn thú cũng không phải phổ thông động vật, đây chính là cùng tình cảm. Gấu Quân tên kia từ khi bị Đế Thiên đánh một trận về sau một mực tâm hoài quỷ thai. Để hắn làm việc, Đế Thiên cảm thấy xác định vững chắc không đáng tin cậy. Không chừng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Vạn Yêu Vương kia hàng chính là cái vận khí tốt yêu nhãn ma thụ. Bình thường ngay cả đều chẳng muốn rời, cũng cơ bản không thế nào biến thành hình người. Hơn nữa hắn cái này thực vật cùng Đế Thiên một mực không thế nào ứng phó. Đế Thiên muốn cho hắn làm việc còn phải tự thân ra bên ngoài kéo. Đến mức Xích Vương cùng Yêu Linh, Xích Vương quá lỗ mãng. Hơn nữa đã có nhiệm vụ trên người, muốn bảo vệ Tam Nhãn Kim Nghê. Chuyện này ưu tiên cấp quá cao, không tốt lắm xuất hiện biến động. Mà Yêu Linh thực lực tại tinh đấu đại xâm lâm hung thú bên trong là yếu nhất. Hơn nữa khí chất của hắn quá yêu dị, đi ra rất dễ dàng bị hồn sư để mắt tới, dễ dàng bị phát hiện nhất, chết tỷ lệ là tối cao. Đế Thiên làm một cái quản lý, đối với giám đốc Ngân Long Vương cho nhiệm vụ hoàn toàn không có cách nào đi hoàn thành. Nghĩ tới đây, Đế Thiên đột nhiên có một loại thượng thiên đài xúc động. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,